Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, đàm phán vốn liếng. Chương 170, đàm phán vốn liếng. Hừ, có thể hay không lấy được Tịnh Đàn Hỏa Liên là chuyện của ta. Nhưng là ngươi bây giờ phải chết. Trước hết giết ngươi, ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Bị Diệp Viễn chọc thủng lúng túng tình cảnh, Phương Diêu Giang có vẻ hơi thẹn quá thành giận. Hắn tình huống bây giờ giống như là đi vào một tòa kim sơn, tuy nhiên lại không có chuyển đi này tòa kim sơn công cụ. Loại cảm giác đó thật là khá là khó chịu a. Hết lần này tới lần khác một điểm này còn bị Diệp Viễn không chút lưu tình vạch trần. Cái này làm cho Phương Diêu Giang làm sao có thể không buồn hỏa. Diệp Viễn không chút lưu tình nói châm chọc, từ từ suy nghĩ biện pháp. Ngươi sẽ không ngây thơ tưởng rằng bên ngoài hai tên kia sẽ thả mặc cho ngươi từ từ suy nghĩ biện pháp à? Phương Diêu Giang sắc mặt tương đối hắc, giết một cái linh dịch nhất trọng tiểu tử không liên quan đại cuộc. Bên ngoài đó hai cái mới thật sự là khó giải quyết tồn tại. Hắn hao hết thủ đoạn mới lừa gạt được hai người kia tay mắt vào tới đây. Bỗng nhiên lại nhìn đến ăn không được. Điều này có thể để cho hắn không khó qua. Ngươi tới cùng muốn nói cái gì? Phương Diêu Giang cũng nghe được Diệp Viễn trong lời nói có hàm ý. Sậm mặt lại hỏi, nếu như ta có thể giúp tiền bối thu Tịnh Đàn Hỏa Liên, không biết tiền bối có thể hay không tha ta một mạng. Diệp Viễn nói, Phương Diêu Giang nghe ha ha cười nói, ngươi, chớ có nói đùa, ta một cái ngưng tinh cảnh võ giả đều làm không được đến. Ngươi mới linh dịch nhất trọng, lại nói có thể giúp ta thu phục Tịnh Đàn Hỏa Liên. Thật là cười chết người, đừng trăm phương ngàn kế nghĩ muốn để cho ta bỏ qua ngươi rồi. Đó là không thể nào. Thật sao? Diệp Viễn cũng không dài dòng, một cái bước xa chạy đến bên cạnh ao nham tương. Tịnh Đàn Hỏa Liên chính là thiên địa sở sinh linh vật. Mặc dù còn chưa mở ra linh trí, lại có chính mình bản năng ý thức. Nó phát hiện có người đến gần, tựa hồ là bị kinh sợ. Hoa sen dĩ nhiên phun ra một đoàn hỏa thiệt, hướng Diệp Viễn đánh tới. Phương Diêu Giang cười lạnh một tiếng. Đối với Diệp Viễn cử động cũng không định ngăn cản, tiểu tử này tự tìm chết, ngược lại tiết kiệm một phen tay chân. Tịnh Đàn Thánh Hỏa nhưng là tứ giai nguyên hỏa, một cái linh dịch nhất trọng thái điểu, chạm chết ngay lập tức. Cho dù Tịnh Đàn Hỏa Liên đây chỉ là theo bản năng công kích, quy lực cũng vô cùng kinh khủng. Này Tịnh Đàn Thánh Hỏa, chính là Phương Diêu Giang mình cũng không dám tùy tiện. Chớ đừng nói chi là một cái linh dịch nhất trọng rồi. Phương Diêu Giang phảng phất đã thấy Diệp Viễn bị đốt thành cho kết quả. Nhưng mà sau một khắc, làm đoàn kia ngọn lửa lan tràn đến Diệp Viễn trước người thời điểm, Phương Diêu Giang con người chợt co rút, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Chuyện này, điều này sao có thể? Đây chính là tứ giai nguyên hỏa a. Coi như là ngưng tinh cảnh võ giả đụng phải, cơ hồ cũng là chắc chắn phải chết. Cái này nguyên khí nhất trọng tiểu tử dĩ nhiên một chút chuyện không có. Mặc dù trong lòng 100 không tin, nhưng là phát sinh trước mắt sự thật lại để cho hắn không thể không tin tưởng. Tịnh Đàn Thánh Hỏa, thật không làm gì được Diệp Viễn. Vừa rồi đoàn kia Tịnh Đàn Thánh Hỏa khí thế hung hung, giống như mãnh hổ một dạng. Nhưng là đầu kia, mãnh hổ, đến Diệp Viễn trước mặt sau, lại biến thành vô cùng nhu thuận, giống như một cái mèo nhỏ ôn thuận. Sau đó Diệp Viễn một tay phất lên, đoàn kia Tịnh Đàn Thánh Hỏa liền tiêu tán thành vô hình. Chuyện này, thật bất khả tư nghị, nha, đúng rồi, tiểu tử kia thật giống như kết liễu một đạo ấn quyết. Chẳng qua là lấy Phương Diêu Giang cảnh giới nhãn giới, dĩ nhiên hoàn toàn xem không hiểu. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Diệp Viễn lộ ra ngón này, trôi giạt mà quay về, hướng về phía Phương Diêu Giang cười nói, không biết hiện tại đang ta có hay không vốn liếng cùng tiền bối đàm phán. Phương Diêu Giang lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói, đương nhiên, không nghĩ tới ngươi lại có một tay tinh diệu như vậy khống hỏa ấn quyết. Đã như vậy, đương nhiên là có thương lượng tiền đặt cược. Bất quá, ta muốn thêm một cái điều kiện, chính là ngươi phải đem bộ này khống hỏa ấn quyết dạy cho ta. Phương Diêu Giang trong mắt dần hiện ra tham lam thần sắc. Diệp Viễn mặt hiện ngượng nghịu. Chuyện này, đây là tổ truyền ấn quyết, tùy tiện truyền thụ cho tiền bối, nhà ta trưởng bối sẽ giáng trách tới ta. Ha ha, nơi này liền hai người chúng ta, ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết, cùng lắm thì ta thề, sau này không ở trước mặt người thi triển cái này ấn quyết được rồi. Nhưng là nếu như ngươi không dạy ta ấn quyết, ta thà chịu giết ngươi. Ngay cả mạng cũng không có, còn nói gì dáng chứ. Lúc này Phương Diêu Giang giống như một con lão sói xám. Đối với Diệp Viễn uy bức lợi dụ mà bắt đầu, Diệp Viễn yên lặng chốc lát, nhìn qua giống như là nội tâm đang cực độ dãy rùa. Phương Diêu Giang cũng không thúc giục, hắn hiện đang nắm giữ Diệp Viễn sự sống còn, không cần phải cuống cuồng. Được rồi. Nhưng là tiền bối nhất định phải thề, không được tại trước người thi triển cửa này ấn quyết, nếu không, vãn bối sẽ bị gia tộc xóa tên đấy. Diệp Viễn kha có chút bận tâm nói, cái này tự nhiên, Phương Diêu Giang đáp ứng một tiếng, hắc hắc, tiểu tử này xem ra là một cái lánh đời gia tộc ra đến rèn luyện. Cũng là cái chưa trải qua sự đời con nít, đợi lão tử học được cửa này ấn quyết. Há sẽ thả ngươi rời đi. Ngươi nếu là trở về rời cái cứu binh cái gì. Ta Phương Diêu Giang há chẳng phải là lên trời không đường xuống đất không cửa. Có thể ôm có lợi hại như vậy. Ấn quyết lánh đời gia tộc. Khẳng định cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên vẫn là chết nhân so sánh đáng tin. Phương Diêu Giang trong lòng cười lạnh nói. Rất hiển nhiên. Phương Diêu Giang căn bản liền chưa từng nghĩ thả Diệp rời đi xa. Đã động sát cơ, Diệp Viễn nghe một chút, Diệp Viễn đáp ứng. Trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu tình. Được, tiền bối trước lập cái thiên đạo lời thề. Sau đó chúng ta lực tổng hợp thu phục Tịnh Đàn Hỏa Liên. Chờ thu phục Tịnh Đàn Hỏa Liên, chúng ta sau khi rời khỏi đây, ta lại đem cửa này khống hỏa ấn quyết dạy cho tiền bối. Bằng không đợi đó hai cái đi vào, chúng ta đều tiểu khó bảo toàn tánh mạng. Phương Diêu Giang nghe một chút, cũng cảm thấy Diệp Viễn an bài rất là hợp lý. Vì vậy gật đầu kêu, được, liền theo lời ngươi nói xử lý. Thực lực của ta còn chưa đủ, chỉ có thể miễn cưỡng kềm chế Tịnh Đàn Thánh Hỏa. Thu phục Tịnh Đàn Hỏa Liên bản thể sự tình, liền muốn tiền bối tự mình làm. Diệp Viễn nói, ha ha, cái này tự nhiên, chỉ cần ngươi đem Tịnh Đàn Thánh Hỏa dẫn ra, những chuyện khác giao cho ta làm. Phương Diêu Giang ngực đánh một cái, nói, hắn kiêng kỵ chính là Tịnh Đàn Thánh Hỏa, chỉ cần Diệp Viễn có thể đem Tịnh Đàn Thánh Hỏa dẫn ra. Hắn luyện hóa Tịnh Đàn Hỏa Liên còn không phải bắt vào tay. Được, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền động thủ, không thể kéo dài được nữa. Diệp Viễn nói xong, trực tiếp xoay người hướng Nham Tương Trì mà đi. Hắn lúc này ngược lại không lo lắng Phương Diêu Giang sẽ phía sau đột thi lạnh tay. Bởi vì Diệp Viễn mang cho lợi ích của hắn quá lớn. Tịnh Đàn Hỏa Liên thêm vào khống hỏa ấn quyết, đủ để Phương Diêu Giang thực lực tăng vọt nhiều cái tầng thứ. Hắn làm sao có thể bỏ qua? Còn như Phương Diêu Giang tiểu cửu cửu, Diệp Viễn nơi nào lại không biết. Hắn chẳng qua là đang phối hợp đối phương diễn kịch mà thôi. Diệp Viễn đi tới bên cạnh ao Nham Tương. Đó Tịnh Đàn Hỏa Liên lần nữa bị kinh sợ, chủ động hướng Diệp Viễn đánh tới. Diệp Viễn cố kỹ trọng thi, Tịnh Đàn Thánh Hỏa lần nữa tiêu tan. Tịnh Đàn Hỏa Liên giống như là bị kích thích cũng thế. Lần nữa phun ra một đạo Tịnh Đàn Thánh Hỏa, lần này hỏa diễm so với trước kia mạnh hơn quá nhiều. Ngay cả Phương Diêu Giang đều cảm giác được đó cỗ trích nhiệt rồi. Diệp Viễn lần nữa bắt pháp quyết, lần này nhưng chỉ là trấn trụ tịnh đàn thánh hỏa, không cách nào nữa để cho tiêu tan. Tịnh đàn hỏa liên phún ra hỏa diễm càng ngày càng mạnh. Nhưng Thủy Chung không làm gì được Diệp Viễn. Cho đến cuối cùng, một đạo màu vàng nhạt tiểu hỏa cầu tự hoa sen thượng bay ra. Toàn bộ dưới đất hang động chợt lên cao, dường như muốn hòa tan hết thảy. Này màu vàng nhạt tiểu hỏa cầu, chính là tịnh đàn thánh hỏa bản nguyên tinh hỏa. Tiền bối, mau ra tay. Diệp Viễn một bộ vô cùng cật lực dáng vẻ, hướng về phía Phương Diêu Giang hô lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.